Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 290, di tích ở ngoài, gocchuyenaudio.com, Mạc Phi đám người đến thời điểm, rất nhiều người đều hầu ở di tích bên ngoài, không có hành động. Mạc Phi có chút nghi hoặc mà hướng tới Lâu Vũ, hỏi. Thật là kỳ quái, ngươi không phải nói, bí cảnh khai sao? Như thế nào còn có như vậy nhiều người, ngưng lại ở bên ngoài? Lâu Vũ nhíu mày mau, nói, ta cũng không biết a, ta rời đi thời điểm, đã có người đi vào. Thiên Diệp nghiêng đầu tấm tắc có thanh nói, Phi Phi, người thấy những người này ánh mắt không có, này bang nhân ánh mắt thật giống như là trước mặt đứng một cái tuyệt đại giai nhân, bọn họ gấp không chờ nổi tưởng nhào qua đi, nhưng là cái này tuyệt đại giai nhân công phu quá cao, này bang nhân đánh không lại, đành phải đối với mỹ nhân chảy nước miếng, lại không dám cái gì. Mạc Phi, Thiên Diệp cái này so sánh thật đúng là sinh động hình tượng a. Lâu Vũ mắt trợn trắng, tức giận mà hướng tới Thiên Diệp hỏi. Ngươi hiện tại là đang nói chính ngươi sao? Thiên Diệp tràn đầy không cho là đúng nói. Như thế nào sẽ ta là đánh quá Vinh Vinh? Ngươi cũng thật lợi hại a, cư nhiên có thể đánh quá Vinh Vinh. Lâu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Thiên Diệp khiêm tốn nói. Nơi nào, Tô Vinh tức giận mà trắng Thiên Diệp liếc mắt một cái, châm chọc nói. Ngươi thật ghê gớm, như thế nào sẽ? Vinh Vinh, ta cùng Lâu Vũ nói giỡn, ta vĩnh viễn là bại tướng dưới tay ngươi, ngươi mới ghê gớm. Thiên Diệp tràn đầy nịnh nọt địa đạo, Lâu Vũ, Mạc Nhất híp mắt đối với Mạc Phi nói, thiếu gia, bên kia có người nói, bí cảnh một khai, liền có hai cái thập cấp cao thủ đi vào, nào biết, trong đó một cái không có đi rất xa, thân mình liền cắt thành hai đoạn, liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra một tiếng, liền không có hơi thở. Một cái khác nhìn đến phía trước người nọ chết như vậy quỷ dị, liền đánh lên lui trống lớn, kết quả không đi bao lâu, cũng là đồng dạng kết cục. Mạc Nhất nói, hai cái thập cấp cao thủ đã chết, những người khác bị dọa sợ a. Thiên Diệp như suy tư gì địa đạo, Mạc Phi gật gật đầu, nói, hơn phân nửa là như thế. Trịnh Huyên cắn chặt răng, thập cấp cao thủ đã là thế giới này đứng đầu nhân vật như vậy, cư nhiên vô thanh vô tức chết ở chỗ này, thật là đáng sợ. Thiên Diệp ngó Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói, còn hảo ngươi trở về gọi người, nếu không, ngươi không đầu không đuôi vọt vào đi, lúc này cũng nên không sai biệt lắm. Lâu Vũ không cho là đúng nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau ngốc sao? Thiên Diệp chớp chớp mắt vẻ mặt thành khẩn nói, ngươi thoạt nhìn so với ta ngốc nhiều. Lâu Vũ khẽ hừ một tiếng tức giận nói, ngươi thật không tự mình hiểu lấy. Mạc Phi sư huynh, Tân Minh Nguyệt cùng Đái Nhiêu hai người một trước một sau đã đi tới. Đái Nhiêu thật cẩn thận mà đi ở Tân Minh Nguyệt phía sau, nhìn Lâu Vũ ánh mắt tựa hồ có chút kiêng kỵ. Tân sư muội, Đái Nhiêu sư muội a. Các ngươi cũng tới, Mạc Phi có chút ngoài ý muốn nói. Tân Minh Nguyệt cười cười, thong dong nói. Đúng vậy, chúng ta chỉ là tới thấu cái náo nhiệt nhìn xem có thể hay không nhặt điểm lẩu. Lâu Vũ cười cười, giả giả nói. Lẩu không phải như vậy hảo nhặt, các ngươi hai cái vẫn là sớm một chút trốn đi đi, khác lẩu không nhặt được làm người coi trọng quải đi. Tân Minh Nguyệt, Đái Nhiêu hắc mặt cả giận nói. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, phải biết rằng, không phải chỉ có nữ nhân sẽ bị quải, lớn lên giống ngươi như vậy hoa hòe loè loẹt nam. gocchuyenaudio.com, nhân, cũng thực dễ dàng bị quải. Lâu Vũ tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Đái Nhiêu nhìn đến Lâu Vũ đôi mắt đảo qua tới, vội vàng trốn đến Tân Minh Nguyệt phía sau. Tân Minh Nguyệt, Mạc Phi kháp Lâu Vũ một phen, tức giận nói. Đừng nói bậy, ngươi làm sợ nhân gia cô nương. Lâu Vũ khẽ hừ một tiếng, không thể chí không. Mạc Phi sư huynh, ngươi biết kia hai cái thập cấp cao thủ chết là chuyện như thế nào sao? Tân Minh Nguyệt mở miệng hỏi. Mạc Phi nhún vai, bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Tân sư tỷ, ngươi quá đề cao ta nào biết đâu rằng a. Đái Nhiêu ngẩng đầu trịnh trọng mà nhìn mấy người nói. Ta cảm thấy bọn họ có khả năng là đụng phải không gian cái khe. Mạc Phi nhướng mày, nói. Không gian cái khe, Đái Nhiêu gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta cảm thấy này di tích khả năng không phải vốn dĩ liền ở lạc nhật rừng rậm, mà là từ mặt khác không gian phiêu giật lại đây, nếu là như vậy rời đi lại đây di tích bên ngoài sẽ che kín không gian cái khe, một khi chạm vào những cái đó không gian cái khe trên cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, như vậy sao, có loại này khả năng tính, nếu là thật sự kia thật là phiền toái, đạp sai một bước chính là cái chết a. Không gian chi lực chính là một loại thực quỷ dị lực lượng a. Thiên Diệp nhún vai, không cho là đúng nói. Nguy hiểm luôn là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu, này di tích thật là từ địa phương khác rời đi lại đây, kia nó giá trị, hẳn là xa xa vượt qua đại gia nguyên lai cho rằng. Vị này tiểu hữu chỉ nói đúng một nửa, như vậy phiêu di lại đây di tích, hoặc là giá trị thật lớn, hoặc là bên trong tràn ngập nguy hiểm, còn cái gì đều không có. một cái người mặc hắc y bạch mi nam tử đã đi tới. Nhìn đến người tới, Thiên Diệp nhịn không được đề cao cảnh giác, đối phương trên người hơi thở thập phần cường đại, nghĩ đến tiến vào thập cấp thời gian, đã không ngắn. Thiên Diệp nhìn lão, có chút đề phòng hỏi, ngài luôn, bạch mi nam tử cười cười, nói, ta là phong quốc Trần gia người. Thiên Diệp như suy tư gì địa đạo, phong quốc người a. Bạch mi nam tử cười cười, nói, chúng ta Trần gia cùng Kỳ gia đều là phong quốc 7 đại gia tộc chi nhất, hai nhà là cạnh tranh quan hệ, Kỳ gia ở phong quốc thực lực hùng hậu, vài vị tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thế nhưng đem Kỳ gia tiến đến người giết cái sạch sẽ, thật là ghê gớm a. Thiên Diệp không cho là đúng mà cười cười, nói, cũng không có gì, Kỳ gia những người đó, đều cùng phế vật dường như, dễ giết thực ta còn không có ra tay đâu, khiến cho Lâu Vũ này không còn dùng được gia hỏa cấp giết sạch rồi. Bạch mi nam tử phía sau một cái thiếu nữ nghe được Thiên Diệp nói, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. A, cứu mạng a, a, a, liên tiếp thanh kêu thảm thiết truyền vào Lâu Vũ đám người lỗ tai. Xảy ra chuyện gì a? Trịnh Huyên Hồ nghi hỏi. Lâu Vũ sắc mặt biến đổi, vội vã mà chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Bí cảnh ngoại, mấy cái vinh quốc người, vẻ mặt sợ hãi. Lâu Vũ nắm nắm tay, trong lòng từng đợt áp lực nguyên lai, có mấy cái ngoại vực người, khắc chế không được muốn đi vào bí cảnh khát vọng, lại sợ hãi nguy hiểm, nghĩ ra bắt người đương thí lộ thạch cách làm. Có thể vượt qua vô tích hải dương tiến đến vinh quốc người, bối cảnh đều không nhỏ, thí lộ thạch lựa chọn tốt nhất, đó là vinh quốc người. Chỉ là đáng tiếc hy sinh ba cái vinh quốc người, thử ra tới một cái an toàn lộ từ cái kia ngoại vực. Góc truyện audio.com Người đi trước khi, lại ra trạng huống, người nọ lập tức liền thiệt hại ở trên đường. Lâu Vũ nắm nắm tay, cá lớn nuốt cá bé, là thế giới này bất biến chuẩn tắc a. Vinh quốc người quá yếu thế, chỉ có thể mặc người sâu xé, cũng may, phía trước người nọ thí nghiệm sai lầm, nếu không lấy hắn sức của một người, căn bản giải quyết không được vấn đề. Tại sao lại như vậy? Tân Minh Nguyệt có chút khó hiểu mà nói thầm nói. Đái Nhiêu nhấp môi, nói. Không gian cái khe hẳn là không ổn định, nó thời khắc đều ở biến động, vinh quốc người nọ quá khứ thời điểm, không thành vấn đề, nhưng là sau lại người kia quá khứ thời điểm, ra vấn đề. Tân Minh Nguyệt tràn đầy kinh ngạc nói, không gian cái khe còn sẽ biến động sao? Đái Nhiêu gật gật đầu, nói, có cái này khả năng. Tân Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, nếu là như thế này, kia đi vào còn có cái gì đường sống a? Đái Nhiêu híp mắt ý vị thâm trường nói, luôn là có đường sống, lại có người đi vào. Không biết là ai hô một tiếng, một đám thanh y nhân ở một cái bạc mắt thiếu nữ dẫn dắt hạ đi vào di tích. Tân Minh Nguyệt có chút kinh ngạc nói, gì, bọn họ thật sự đi vào. Đái Nhiêu gật gật đầu, nói, đi đầu nữ hài kia, đôi mắt có vấn đề, nếu ta không có nhìn lầm nói, đó là bẩm sinh linh nhãn, nữ hài kia hẳn là có thể nhìn đến không gian cái khe. Tân Minh Nguyệt tràn đầy kinh ngạc nói, lợi hại như vậy à, Đái Nhiêu tràn đầy hâm mộ nói. Tinh thần lực tu luyện đến tối cao cảnh giới, có thể tu luyện xuất tinh thần lực mắt cũng có thể nhìn đến không gian cái khe, bất quá ta còn kém xa. Lại có người đi vào, Tân Minh Nguyệt nghiêng đầu nói, Tân Minh Nguyệt trừng lớn mắt nói. Di cầm đầu người nọ hảo kỳ quái, mới ngũ cấp. Đái Nhiêu cao mày, trong lòng nhịn không được có chút hồ nghi, Đái Nhiêu đột nhiên nhanh trí nói. Ta hiểu được người kia thức tỉnh chính là không gian hệ thuộc tính, có thể cảm nhận được không gian cái khe vị trí, không gian hệ tinh nguyên lực huyền diệu dị thường, đáng tiếc tu luyện khó khăn. Kế tiếp bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, lại có mấy sóng người trước sau đi vào. Tân Minh Nguyệt nghiêng đầu, nhìn Đái Nhiêu, nói, này băng nhân thật là lợi hại, cư nhiên đều có biện pháp. Đái Nhiêu nhún vai, nói, đại gia tộc sao tổng hội có chút thủ đoạn, cách trương.